ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Tông Sư Mộ Táng. Cuối cùng có manh mối. Đi ở đường cái trên đường, Trần Khuynh Địch trên mặt lộ ra nụ cười buông lỏng. Mặc dù cái kia bảo vật gia truyền còn không có cầm tới, nhưng Dương Chiến đã hứa hẹn chỉ cần Dương Trùng có thể quật khởi, liền sẽ tặng nó cho bản thân. Về phần Dương Trùng có thể hay không quật khởi, cái kia không phải nói nhảm sao? Nghĩ đến bản thân sẽ không bị hệ thống mạt sát, Trần Khuynh Địch lập tức tâm tình thật tốt. Mà đúng lúc này, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bên trong đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngoặc kép, ân, là Doanh Phượng Tiên, tông môn một cái khác thiên chi kiêu nữ. Mặc dù còn không có vào tiên thiên, nhưng đã là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi, tăng thêm thuần dương cung võ công truyền thừa. Bàn về thực lực chỉ sợ còn muốn so Dương Chiến cùng Thiên Lan kiếm tông cái kia bạch trưởng lão cũng mạnh hơn không ít. Bất quá vị này thiên chi kiêu nữ lúc này lại đứng ở một nhà tiểu điếm trước cửa. Ven đường không ít người đi đường đều hướng nàng quăng tới ánh mắt. Do dự chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch sải bước đi lên. Nha, sư muội ngươi ở trong này làm cái gì đây? Kia, ngoặc kép, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Trần Khuynh Địch méo một chút đầu, lại nhìn đi qua thời điểm, Doanh Phượng Tiên đã mặt không thay đổi xoay người lại. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói ra. Nguyên lai là Trần Sư Huynh, ngài không phải ở ngoài thành bế quan sao? À, không có gì, chỉ là chợt có linh cảm đột nhiên muốn dạo chơi mà thôi. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Không có gì, Doanh Phượng Tiên chẳng biết tại sao nắm chặt tay phải, tùy ý nói ra, chỉ là một chút thế tục đồ chơi nhỏ mà thôi. Trần Khuynh Địch theo Doanh Phượng Tiên ánh mắt nhìn về phía tiểu điếm cửa ra vào. Đây tựa hồ là một nhà hàng tạp hóa, chuyên môn bán một chút tiểu đồ ăn vặt, còn có tiểu đồ chơi cùng đồ trang sức nhỏ. Chủ yếu mặt hướng đối tượng hẳn là trong thành tiểu hài tử a. Mà Doanh Phượng Tiên ánh mắt tựa hồ là rơi vào cửa tiệm trưng bày một chuỗi lam bảo thạch dây chuyền bên trên. Nói là lam bảo thạch dây chuyền, trên thực tế hẳn là ngụy tạo, cũng không phải thật sự là bảo thạch. Nhưng người chế tác rất rõ ràng độc đáo, đem vòng cổ phía trên mỗi một khối lam bảo thạch đều tỉ mỉ điêu khắc thành hải âu giống như hình dạng, một hàng hải âu xuyên thành cùng một chỗ, hơn nữa giống biển cả màu xanh thăm thẳm phối hợp, nhìn qua lộ ra đẹp vô cùng. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch lại liếc mắt nhìn mặc dù thần sắc lạnh lùng, nhưng lại sống chết không rời đi Doanh Phượng Tiên. Lại nhìn một chút chuỗi này lam bảo thạch dây chuyền. Nói đến, thuần dương cung đệ tử bình thường sử dụng giao dịch tiền tệ đều là dùng tu luyện linh thạch. Mà Lập Viêm Thành loại địa phương nhỏ này có lẽ vẫn là dùng bạch ngân cùng hoàng kim đến giao dịch a. Trần Khuynh Địch khóe mắt viết hướng Doanh Phượng Tiên một mực nắm chắc tay phải trong lòng bàn tay. Quả nhiên thấy được một tia linh thạch quang mang. Ngoặc kép, a. Sư huynh, Trần Khuynh Địch phủi tay, cố ý nói ra, nói đến, ta trước đó quên cùng ngươi nói, thế tục dùng giao dịch tiền tệ cùng chúng ta những võ giả này không giống nhau lắm. Đây là xuất phát trước sư môn giao cho ta một chút lộ phí. Đại khái là mấy trăm lượng hoàng kim, dù sao sư huynh ta cũng không cần đến, liền giao cho ngươi thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép. Doanh Phượng Tiên hai mắt trong nháy mắt liền toát ra hào quang chói sáng. Cho ngươi rồi Doanh sư muội. Trần Khuynh Địch cười cười, tiếp lấy đem để lộ phí cái túi giao cho Doanh Phượng Tiên. Ngoặc kép, tiếp nhận cái túi Doanh Phượng Tiên ngẩn người, trên gương mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Gương mặt đột nhiên đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. A. Nói đến ta suýt nữa quên mất, ta còn có chuyện đây, liền đi trước rồi sư muội. Sư huynh, Trần Khuynh Địch không để ý đến Doanh Phượng Tiên. nghênh ngang rời đi. Ngoặc kép, Doanh Phượng Tiên bưng lấy cái túi đứng tại chỗ. Trước đó còn chỉ là có chút mặt đỏ thắm, gò má đỏ hơn. Xem ra sư huynh sớm liền phát hiện, bản thân còn càng che càng lộ. Thực sự là quá mất mặt. Hô, sau khi hít sâu một hơi, Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi đỏ, có chút nhăn nhó mà đi vào cửa hàng. Vào lúc ban đêm, một loại hưởng thụ đủ thuần dương cung đệ tử lại lần nữa tụ tập ở ngoài thành bên trong Viêm Hán Sơn Mạch. Linh ưng thì là ở bên trên bầu trời bay lượn, thỉnh thoảng phát ra sắc bén tiếng kêu to. Đều đến sao? Đều đến, sư huynh, Doanh Phượng Tiên lạnh lùng nói ra. Giống như thường ngày, mà Trần Khuynh Địch cũng không để ý buổi chiều chút chuyện nhỏ kia. Nghiêm túc nói ra, căn cứ tông môn lấy được tin tức, cái kia tông sư mộ táng liền ở trong dãy núi. Trong khoảng thời gian này cũng không ít thế lực chiếm được tin tức. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ cùng bọn hắn tao ngộ. Ta hy vọng chư vị sư đệ không muốn rơi dụng thuần dương cung uy danh. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Xuất phát, Viêm Hán Sơn Mạch không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Nhưng rõ ràng là ban đêm, giờ này khắc này lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, không ít người đều ở trong dãy núi tìm kiếm. Trần Khuynh Địch một nhóm trong lúc đó cũng đã gặp qua không ít người. Bất quá thuần dương cung uy danh vẫn là để bọn họ một đường thông suốt. Nhưng mặt khác người liền không có vận tốt như vậy. Không ít nhỏ yếu thế lực trực tiếp chính là bị thế lực khác xem như dê béo cho đánh cướp. Tâm tính thiện lương sẽ thả người đi. Tâm ngoan điểm liền trực tiếp giết hết. Trong lúc nhất thời toàn bộ Viêm Hán Sơn Mạch đều mang mùi máu tanh tưởi, để cho người ta buồn nôn. Bất quá chờ đến ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, phần lớn thế lực đều đã tụ tập ở cùng nhau. Đó là một chỗ không cao không thấp vách núi, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng ngay tại củ khoai chính trung ương, đã có một cái thâm thúy hang động, trong hang ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút xanh tươi. Phảng phất có động thiên khác đồng dạng, mà trọng yếu hơn chính là, ngay tại vách núi bốn phía, một tầng dạng cái bát lồng ánh sáng đem hắn một mực khóa lại. Giống như là một vách tường một dạng ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Cũng chính vì như thế, một đám vì tông sư mộ táng mà đến võ giả mới không có ra tay đánh nhau. Ngược lại duy trì một cái tương đối hòa bình. Sư huynh, đó phải là tông sư mộ táng. Doanh Phượng Tiên nhìn phía xa vách núi, lạnh nhạt nói. Hẳn là, Trần Khuynh Địch cũng gật đầu một cái. Cái này tông sư mộ táng nói ít cũng là mấy trăm năm trước. Đến bây giờ lại còn có thể hình thành như vậy vòng bảo hộ. Không hổ là tông sư cảnh võ giả. Quả nhiên thần thông quảng đại. Tiên thiên tứ trọng cảnh. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Phản hư hợp đạo. Mà phản hư hợp đạo phía trên, vượt qua tiên thiên về sau, chính là cái gọi là tông sư cảnh giới. Cái cảnh giới này võ giả mới xem như chân chính đứng ở thiên hạ đỉnh phong. Dù là ở thuần dương cung dạng này võ lâm đại phái bên trong, tông sư võ giả cũng là tương đối thưa thớt, là trấn áp tông môn tồn tại. Cái này mộ táng kết giới sư huynh có biện pháp mở ra sao? Có đệ tử hỏi. Ân, Trần Khuynh Địch nhô ra tinh thần lực cảm ứng một lần kết giới cường độ, sau đó gật đầu một cái. Không có vấn đề, kết giới này dù sao suy nhược rất nhiều, hậu thiên võ giả không có cách nào, nhưng tiên thiên võ giả lời nói vẫn là có thể mở ra. Bất quá ta không thể là tiêu hao quá nhiều, tốt nhất tìm thêm mấy người cùng một chỗ. Nếu như chỉ dựa vào Trần Khuynh Địch một người đương nhiên cũng có thể mở ra kết giới, nhưng nói như vậy hắn không thể nghi ngờ là tiêu hao lớn nhất. Được lợi lại là tất cả mọi người ở đây. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình Trần Khuynh Địch cũng sẽ không đi làm. cho nên tìm thêm mấy cái tiên thiên võ giả cùng đi đánh vỡ kết giới mới là đáng tin nhất. Sư huynh nói rất đúng. Doanh Phượng Tiên cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Mà đúng lúc này, xa xa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Lệ, kèm theo tiếng kiếm reo mà đến, còn có một đạo như bài sơn đảo hải kiếm khí, nhắc Tào Tháo đến. Cái này không liền đến sao? Nhìn xem đánh tới kiếm khí, Trần Khuynh Địch nở nụ cười hớn hở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.